Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363 làm tuyệt. Nói thật, hôm nay bọn họ đối Chu Mậu Lan làm sự tình, Diêu Uyển Yên vốn tưởng rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lâm xuống xe thời điểm còn phân phó nàng ca ca chấm dứt nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên bị hạ chính quân cứu. Diêu Uyển Yên tin tưởng, nàng trong lòng nhất định ghi hận thượng bọn họ. Quay đầu thời điểm mị đôi mắt, chờ bọn họ tới rồi địa phương an toàn, nàng cần thiết nghĩ cách trừ bỏ Chu Mậu Lan còn có Vương Tùng. Ai làm Vương Tùng cùng bọn họ không phải một đường người. Chỉ cần hắn còn đối Bạch San tâm tồn cảm kích, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ cùng Bạch San ở trên đường phát sinh sự tình, tuyệt đối giấu không được. Đáng tiếc, nàng quên mất, từ nàng đuổi kịp Ôn Tình Nhi kia một khắc, nên minh bạch, toàn bộ đội ngũ đều không phải là nàng một người chủ đạo. Từ Ôn Tình Nhi đối đãi hạ chính quân liền có thể nhìn ra tới, nàng khống chế dục có bao nhiêu cường. Thả như vậy, cao cấp bậc, lại là trong quân tinh anh sinh ra, không nói thân thủ, nhãn lực liền thập phần lợi hại. Chẳng sợ ở xe hơi thượng, Ôn Tình Nhi chỉ là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến này nhóm người nhất định đang nói dối. Bất quá, bọn họ lời nói dối đối nàng không thể tạo thành bất luận cái gì tổn thất không nói, còn có thể giúp nàng. Nàng vì sao phải vạch trần bọn họ? Đây cũng là vì sao nàng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi kinh thành nguyên nhân. Liền bọn họ này đó mặt hàng, ở nàng lão ca trước mặt không chỗ nào che giấu. Thực mau đoàn người liền biến mất ở này tràn đầy tang thi cùng biến dị thú thi thể địa phương. Đương nhiên còn có không ít tang thi cùng biến dị thú từ chung quanh hướng bọn họ rời đi phương hướng chạy tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liền ở bọn họ rời đi đại khái 100 nhiều mễ thời điểm, từ cuối cùng một chiếc quân trên xe xuất hiện một cái tiểu pháo ống. Dây tiếp theo liền nhìn đến vài cái đạn đạo lớn nhỏ lửa đạn hướng tới bên này oanh kích mà đến. Phải biết rằng, nơi này chính là từ cái này núi non chung ra tới duy nhất một cái lộ. Bởi vì mặt khác địa phương đã bị thực vật biến dị chiếm đầy, căn bản là khai không được xe. Oanh, một tiếng vang lớn, chấn đến chỉnh khối thổ địa đều giống như run rẩy lên. Kia thật lớn pháo hoa giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau, không ngừng mà ra bên ngoài mạo hiểm khói đặc. Cùng hài tử ngồi ở đếm ngược đệ nhị chiếc quân trên xe Diêu Uyển Yên nhìn mặt sau hừng hực liệt hỏa, trong lòng không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhiều một mặt vui sướng cùng hưng phấn. Lần này liền tính cái kia thân thủ quỷ dị Bạch Linh có thể tồn tại ra tới, cũng tất nhiên không đường có thể đi, vẫn là tử lộ một cái. Từ đây Bạch San bí mật trừ bỏ bọn họ mấy cái ở không người nào biết, hạ chính quân vĩnh viễn cũng không biết biết chuyện này chân tướng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ quên Bạch San. Một lần nữa bắt đầu, đồng dạng mang theo mỉm cười còn có Ôn Tình Nhi, lúc này cười rộ lên tựa như nếu là lửa cháy hoa hồng. Một bàn tay yêu thương sờ lên hạ chính quân thâm thúy không quan hệ mặt, hơi hơi cúi đầu ôm hắn, không màng hắn trên đỉnh đầu tang thi máu. Cọ cọ, chính quân, cái này, ngươi không bao giờ sẽ có hậu cố chi ưu. Chuẩn xác mà nói, nàng tuyệt hắn hết thảy hy vọng. Mà nơi xa núi non thượng, cảm giác được hơi chấn Bạch Linh trước tiên đỡ một lần hợp với tiến giai hai cấp Bạch San, cùng Bảo Bảo cùng nhau ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bên ngoài kia tận trời ánh lửa, ngạc nhiên chung quanh không ít biến dị điều thú, lập tức giải tán. Cũng may cũng không có hoảng không chọn lộ hướng các nàng bên này mà đến. Toàn bộ địa phương đều biến dị đằng tuy rằng khô héo, nhưng dây mây như cũ còn ở. Lúc này Bạch Linh mới kinh hãi. Cái này địa phương biến dị thú cư nhiên như thế nhiều. 30 giây sau, dư chấn cũng đã biến mất. Bạch Linh mới nuốt hạ nước miếng. Biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, cần thiết lập tức rời đi nơi này. Hết chương.